Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, tiễn biệt. Huống hồ, Đông Phương Mặc cái này cái cấm chế đại trận bên trong, liền là có vô tận hùng hậu linh khí, mà lại, những linh khí này toàn bộ là trận pháp hấp thu trận cơ bên trong ngũ hành linh ngọc lại vận chuyển. Lại kết quả, dạng này cấm chế đại trận, Đông Phương Mặc cũng không biết cần vận chuyển bao lâu thời gian mới có thể. Nhưng là, cách mỗi thời gian 3 tháng, liền sẽ thay đổi bên trong ngũ hành linh ngọc, mà Đông Phương Mặc trong tay những này ngũ hành linh ngọc, chỉ đủ thời gian 1 năm mà thôi. Có thể Đông Phương Mặc tịnh không để ý, đến U Thiên Thánh Vực, hắn liền muốn bắt đầu thu mua ngũ hành linh ngọc, bởi vì hắn cũng muốn dùng một đoạn thời gian lĩnh ngộ cái này luyện binh thuật. Luyện chế ra tới binh khí, làm sao cũng có thể xuất ra đi đổi một chút ngũ hành linh thạch. Sau đó tại hối đoái thành 5 đi linh ngọc liền tốt. Đông Phương Mặc không ngừng thôi động, dòng dã 10 ngày 10 đêm. Đông Phương Mặc đạo này cấm chế, rốt cục đem ngân kỳ bản hồn cho thu liễm đến trong cơ thể của nàng. Thẳng đến thời khắc này, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra. Nhìn xem ngân kỳ an tĩnh nằm tại mình cái này cái cấm chế đại trận bên trong, Đông Phương Mặc mỉm cười. Ngân kỳ, chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi liền tự do nhiều. Tâm niệm vừa động, Đông Phương Mặc đem cái này cấm chế đại trận, tính cả ngân kỳ, toàn bộ đều thu vào mình thần thức trong không gian đi. Giờ phút này, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, nếu không phải ngọc vô hình, mình khả năng đều bị móc rỗng tiết tấu. Chủ nhân, khi Đông Phương Mặc vừa mới mở to mắt, bên tai liền nghĩ tới các loại linh châu thanh âm. Đông Phương Mặc nhìn xem những này linh châu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, giống như lão bằng hữu lại về tới bên cạnh mình đồng dạng. Nhìn một chút dậu kê linh châu vẫn là bị mình thôi động một nửa bộ dáng, cũng không có nhiều cùng hắn giao lưu cái gì. Thẳng tiếp thu hồi lại, khi thấy ngân kỳ tại mình cái này cái cấm chế đại trận bên trong bình yên nằm, hắn đã cảm giác được, mình cái này cái cấm chế đại trận, thật đã bắt đầu giải khai ngân kỳ trên người phong ấn. Đông Phương Mặc lòng tin lập tức đã tăng tới nhất định trị số. Hắn có lòng tin có thể giải khai thông hướng U Thiên Thánh vực cái kia phong ấn. Nhưng là Đông Phương Mặc ngay từ đầu cao hứng hay là hơi sớm. Bởi vì hắn đạo này cấm chế, vận chuyển tới cái nào đó trình độ chính là thời điểm. Dĩ nhiên đối với ngân kỳ phong ấn không có biện pháp gì. Ngân kỳ trên thân cái kia kỳ quái phù chú Đông Phương Mặc nhìn rõ ràng. Nhưng là để hắn bất đắc dĩ là, bài trừ cái này phù chú, không phải là của mình cấm chế chi thuật không đủ. Hoàn toàn là bởi vì chính mình tu vi. Đông Phương Mặc liền xem như điên cuồng thúc giục mười mấy mai ngũ hành linh ngọc về sau, dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Không có cách, Đông Phương Mặc đành phải từ bỏ. Tâm niệm vừa động, đem ngân kỳ thu hồi đến mình thần thức trong không gian. Chỉ ít cái dạng này, có thể làm cho hắn yên tâm. Đã thu hoạch không nhỏ. Nhìn thấy bên bờ, thải dực một mực đang chờ mình. Hắn biết con đường tiếp theo còn rất dài, liền cất bước đi tới thải dực bên người. Chủ nhân ngươi, người cấm chế chi thuật coi là thật không tầm thường. Ta cảm thấy Trần Tiếu Thiên cũng không gì hơn cái này. Chỉ qua hắn thôi diễn tương đối nhiều. Chủ nhân ngươi cũng đừng có sốt ruột. Thải dực thấy được Đông Phương Mặc cái kia cực kém sắc mặt. Đông Phương Mặc mỉm cười. Thải dực, ngươi bây giờ có thể trở lại luyện yêu bình bên trong. Chỉ mong chúng ta có thể sớm ngày lại lần gặp gỡ. Gặp lại thời điểm, chủ nhân định nhưng đã là huyền vương cảnh giới. Thải dực ngóng nhìn ngay đó. Thải dực đối với chủ nhân của mình tuyệt đối có lòng tin. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, thúc giục luyện yêu bình. Quỷ dị linh khí khẽ động. Thải dực nháy mắt biến mất. Luyện yêu bình lưu quang hiện lên thời điểm, về tới nguyên bản dáng vẻ. Đông Phương Mặc rời đi Đông Hải. Chỉ là nói cho Ngạo Vô Tiêu, Long tộc Đông Hải bên này đã triệt để bình tĩnh, gây nên Đông Hải không ổn định căn nguyên đã tra được, đồng thời giải quyết. Ngạo Vô Tiêu nghe được tin tức này, 10 phần cao hứng, liền ngay cả trước mắt Long tộc tộc trưởng Ngạo Hàn đều mang một mặt mất tự nhiên ý cười. Muốn hướng về phía Đông Phương Mặc biểu đạt cảm ơn. Thế nhưng là, xem ở Ngạo Vô Tiêu trên mặt mũi, Đông Phương Mặc cũng không có quá mức, sẽ chỉ qua loa một chút. Cuối cùng, rời đi Long tộc, hắn đi tới Ma Đạo, vốn định muốn cùng Tiêu Tuyết Phong từ giã, nhưng là, lại nhìn thấy, nguyên bản Minh Huyền cung người đã đi nhà trống. Ai cũng không biết Ma Đạo Tông chủ Tiêu Tuyết Phong đi địa phương nào. Liền ngay cả Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc đều không có nhìn thấy. Ngược lại là gặp được Lư Giai. Hắn đã trở thành nơi này người chủ sự. Nhưng lại luôn luôn nói thế sư tôn duy trì trật tự mà thôi. Lư Giai cũng thu liễm không ít. Cái tính tình này, Đông Phương Mặc ngược lại là không có trước đây như thế chán ghét. Rời đi Ma Đạo, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục lề mề. Thông hướng U Thiên Thánh vực thông đạo ở nơi nào? Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên không ai không biết. Khác nhau chẳng qua là có phải hay không đến xem qua. Đông Phương Mặc là thúc giục Ngọ Mã Linh Châu mang theo thải dược đến nơi này. Còn không có tới gần cái lối đi này lối vào. Đông Phương Mặc liền phát giác được. Giống như có chút không đúng. Phía trước làm sao nhiều người như vậy? Ngọ Mã Linh Châu cũng cảm thấy. Chủ nhân, không thể nào. Mỗi ngày đều có nhiều người như vậy tới đây nhìn xem cái lối đi này sao? Rất hiển nhiên, Ngọ Mã Linh Châu đều không tin mình cái suy đoán này. Đông Phương Mặc cau mày lắc đầu, còn giống như rất náo nhiệt dáng vẻ. Vừa nói chuyện, một bên dừng bước, Linh Châu nhóm đã cùng Đông Phương Mặc phân biệt một đoạn thời gian. Lại một lần nữa trở lại Đông Phương Mặc bên người. Liền xem như một mực có chút cao lãnh Ngọ Mã Linh Châu đều so trước kia yêu mở miệng. Nàng rất tùy ý mà hỏi. Chủ nhân, người không phải sợ hãi mình không giải được cái này cấm chế. Sau đó tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt à. Mã tiểu thư, có phải là ta đối với ngươi quá tốt rồi? Lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Đông Phương Mặc ra vẻ nghiêm túc nói. Ngọ Mã Linh Châu lại chẳng hề để ý. Sẽ không là bị ta đoán chúng ngươi chân chính nội tâm suy nghĩ à. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Lắc đầu. Có phải là cái kia con thỏ đem ngươi cho làm hỏng? Ngọ Mã Linh Châu phốc phốc cười một tiếng. Chủ nhân. Ngươi đây là hồ chụp mũ lung tung. Cái kia còn có thể là ai? Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn Ngọ Mã Linh Châu. Ta là sẽ không bán đứng bằng hữu. Ngọ Mã Linh Châu dĩ nhiên rất trượng nghĩa bộ dáng. Nhưng là vẫn nói, chúng ta mặc dù đùa với ngươi cười, nhưng lại chưa từng hoài nghi tới chủ nhân thực lực, là ai chưa từng nhìn thấy bản lĩnh của ngươi a? Hắn vừa ra tới ngươi liền bị ép vận dụng chúng ta to bằng bố trí một cấm chế. Cái kia trứng gà, Đông Phương Mặc cắn răng nói, ngay vào lúc này, không biết là ai phát hiện Đông Phương Mặc, mà lại mới vừa rồi còn vây tại cái kia lối vào những người kia. Đã hướng phía Đông Phương Mặc bên này di động tới. Đông Phương Mặc bỗng cảm giác có chút không ổn. Không phải nhiều người như vậy đều là muốn nhìn một chút mình là như thế nào giải khai cấm chế a. Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên người tu luyện làm sao như thế bát quái. Chẳng lẽ chính bọn hắn liền không có chút chuyện sao? Đông Phương Mặc không biết là lối đi này bị phong ấn. Phàm là biết chuyện này ngọn nguồn đám người. Đều là trong lòng kìm nén một hơi. Ai sẽ nguyện ý bị phong ấn ở nơi này đâu. Đông Phương Mặc đại nhân. Cái kia chính là Đông Phương Mặc. Ta rốt cục thấy được bản thân hắn. Một cái nam tử trẻ tuổi khi nhìn đến Đông Phương Mặc thời điểm. Lập tức làm cúng bái trạng. Ta hay là sùng bái hắn luyện dược sư thân phận. Phải biết, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Có thể không ai có thể luyện chế ra thất thải linh dược đâu. Đông Phương Mặc, ta yêu ngươi. Tự nhiên, đây là nữ tử thét lên. Đông Phương Mặc mỗi đi một bước, liền sẽ khiến cho đám người nhấc lên một tầng sóng lớn. Mà Đông Phương Mặc đi qua địa phương, lập tức có người chen chúc theo sau. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không có cách. Đông Phương Mặc hắng giọng một cái. Các vị, vẫn là tán đi đi. Ta chỉ là đến xem. Có thể thành công hay không còn không biết đâu. Đông Phương Mặc đại nhân. Người nếu là không thành công. chúng ta Hồng Hoang Đại Lục không biết còn phải lại chờ thêm bao nhiêu năm đâu. Đông Phương Mặc tiểu hữu, lão phu gọi như vậy ngươi, ngươi bỏ qua cho, trước đây ta cũng thăm dò qua nơi này, ta đã đem ta gặp được tất cả mọi thứ đều viết thành cái này. Ngài nhìn một chút, hy vọng đối với ngài có chút trợ giúp. Đông Phương Mặc đại nhân, đây là cha ta gọi ta đưa tới. Lão nhân già ông ta bởi vì nhiều năm đau xót không thể tới. Gọi ta nhất định đem người này giao cho ngài. Từ lúc mới bắt đầu reo hò thét lên, càng về sau cái này từng giờ từng phút quan tâm chờ đợi. Đông Phương Mặc có chút cảm động, đem những này mang người nhóm chờ đợi đồ vật từng cái nhận lấy. Hắn thần thức khẽ động, tất cả đều xem một lần, để hắn không nghĩ tới là, thoáng một cái, dĩ nhiên thật cho hắn phác họa ra cái này cấm chế biên giới một chút tình huống. Đông Phương Mặc có thể làm được trong lòng hiểu rõ, cái này thực sự là để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhìn xem mọi người cái kia kích động ánh mắt, Đông Phương Mặc rốt cuộc hiểu rõ bọn hắn kích động nguyên nhân. Các vị, ta Đông Phương Mặc hôm nay đạt được nhiều người như vậy quan tâm, mang theo các ngươi tất cả mọi người hy vọng, ta sẽ cố gắng giải khai cái này cấm chế. Nhưng là sau đó, hy vọng các ngươi không cần mù quáng thông qua. Dù sao U Thiên Thánh vực nơi này, không thể so Hồng Hoang Đại Lục, bên kia có cường hãn hơn tồn tại. Mọi người toàn đều gật đầu. Tại lúc này, Đông Phương Mặc nhân khí trong cái không gian này, không người có thể che lại. Cuối cùng, Đông Phương Mặc hai tay kết xuất thủ quyết, một đạo nho nhỏ tinh xảo cấm chế rơi vào phong ấn cái lối đi này phong ấn phía trên. Là một cái vòng tròn bộ dáng, nhưng lại là màu xám. Đông Phương Mặc nói ra, chỉ muốn cái này vòng tròn sáng lên hào quang năm màu. Cũng chính là ta dùng ta lực lượng thần thức kích hoạt lên cái này vầng sáng năm màu. Vậy đã nói rõ ta đã thành công bước lên U Thiên Thánh vực. Cái lối đi này cấm chế, ta đã giải khai. Ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn về cái này quang hoàn. Bọn hắn là hy vọng dường nào cái này quang hoàn có thể sáng lên. Đông Phương Mặc ánh mắt rảo qua chỗ, thấy được rất nhiều quen thuộc để ngươi. Nhiều như vậy bằng hữu, một cái không rơi toàn đều tới. Theo bọn hắn nghĩ, đối với mình có đầy đủ lòng tin, bọn hắn là đến tiễn biệt. Nhưng là Đông Phương Mặc hết lần này tới lần khác là một cái không thích lưu luyến chia tay loại. Kia bầu không khí người, nguyên bản dự định chính là tự mình một người đi lặng lẽ. Đông Phương Mặc vừa muốn quay người, ánh mắt thoáng nhìn phía dưới, kém chút liền hô hấp đều đình chỉ. Bởi vì trong đám người, có cái nữ tử áo trắng, cùng trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều không giống. Mang theo nồng đậm lo lắng, nhưng lại là mang theo ý cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.